Vô địch kiếm vực, chương 1588, ta như mạnh không cần dựa vào Dương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân, ánh mắt mọi người đều rơi vào cô gái trên thân nữ tử mặc quần áo thủy lam sắc quần dài, khoảng chừng 27-28 tuổi, mày kiếm mắt phượng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là thần sắc có chút băng lãnh. Đáng giá nhất nói đúng lắm, nữ tử cùng Dương Diệp dung mạo giống nhau đến mấy phần. Dương gia, Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, trầm mặc, hắn biết, đây chính là Dương gia cái kia cái gì tiếp dẫn sứ. Xa xa, Lâm gia gia chủ gắt gao xem lấy nữ tử. Các hạ là người phương nào? Nữ tử không để ý tí nào cái kia Lâm gia gia chủ. Nàng xoay người nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp lúc, bên ngoài ánh mắt lạnh như băng bên trong nhất thời nhiều hơn một sợi nhu sắc. Người đều lớn như vậy, Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử. Sau đó nói, ngươi là, nữ tử đi tới Dương Diệp trước mặt, sau đó nói, ta là phụ thân ngươi thân muội muội, cũng sẽ là của ngươi cô. Ta tên một chữ một cái Huyên, Dương Diệp không nói gì, bình tĩnh mà xem xét, hắn đối với cái này hay là cái gì Dương gia, thực sự một điểm cảm tình đều không có, bao quát cái này đột nhiên nhô ra tiểu di, cũng là không có một điểm cảm tình. Nhìn thấy Dương Diệp biểu tình, Dương Huyên trong mắt lóe lên một phức tạp. Ta biết ngươi đối với gia tộc, bao quát đối với ta đều không có cảm tình gì. Ta hiểu, dù sao ngươi từ nhỏ đã ở bên ngoài, chẳng qua có một chút ngươi phải tinh tường, đó chính là, chúng ta là người nhà họ Dương, ngươi trên thân chảy Dương gia huyết, lưu đợi ngươi phụ thân huyết, đây là vĩnh viễn cũng vô pháp thay đổi sự thực. Dương gia, một bên Lâm gia gia chủ đột nhiên nói, người nào Dương gia? Dương Huyên quay đầu nhìn thoáng qua Lâm gia gia chủ, ngươi còn lại nửa khắc đồng hồ. Lâm gia gia chủ hai mắt híp lại, các hạ đến tột cùng là người nào? Dương Huyên không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau tức thì khẽ gật đầu. Khó có được, thực sự khó có được, không nghĩ tới ngươi ở đây bên ngoài lại có thể đạt được loại trình độ này, mặc dù so với trong gia tộc mấy cái yêu nghiệt còn kém rất nhiều, thế nhưng đã tốt vô cùng. Dương Diệp nói, ngươi là tới tìm ta trở về tham gia cái kia cái gì thế tử tranh đoạt thi đấu. Dương Huyên nói, đương nhiên, có ít thứ, ngươi nên trở về tự mình muốn trở về. Dương Diệp lắc đầu, ta không có hứng thú gì. Hắn không biết Dương gia năm đó xảy ra cái gì, cũng không biết mình chưa từng gặp mặt cái kia phụ thân vì sao bị lưu vong. Những thứ này hắn đều không muốn biết, cũng không muốn để ý tới. Một câu nói, hắn không muốn cuốn vào Dương gia cái này vòng xoáy đi. Nghe được Dương Diệp lời nói, Dương Huyên thần sắc lạnh lẽo. Ngươi cứ như vậy không có chi khí. Dương Diệp lắc đầu, ta như mạnh, không cần dựa vào Dương gia. Ta như không mạnh, 10 cái Dương gia cho ta dựa vào ta cũng không đáng tin cậy, không phải sao? Nghe được Dương Diệp lời nói, Dương Huyên thần sắc úc viu nhu hòa rất nhiều. Nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái Dương Diệp bả vai. Ngươi có cái này tâm tính, tốt, chỉ là, ngươi phải hiểu được, có ít thứ. Chúng ta phải đi muốn trở về. Hơn nữa, hiện tại ngươi nghĩ không cuốn vào Dương gia cái này vòng xoáy, cũng đã chậm. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Dương Huyên nói, lúc đầu, Dương gia không biết còn ngươi nữa. Dưới loại tình huống này, ngươi không trở về Dương gia, khả năng thực sự có thể qua cuộc sống yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là bây giờ, Dương gia đã biết sự tồn tại của ngươi đối với có vài người mà nói. Chỉ có ngươi chết, bọn họ mới có thể yên tâm. Dương Diệp nhướng mày, chính yếu nói, mà đúng lúc này, một bên cái kia Lâm gia gia chủ đột nhiên nói. Các hạ bình thường lời nói xong sao? Dương Huyên quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Lâm gia gia chủ, sau đó nói. Đã đến giờ, Lâm gia gia chủ gật đầu, ta rất muốn biết, các hạ muốn thế nào để cho ta hoàn vũ hệ Lâm gia ở nơi này thế gian tiêu thất. Đúng lúc này, chân trời không gian đột nhiên run rẩy động, rất nhanh. 10 tên người xuyên tử kim sắc khôi giáp, đầu đội mặt nạ huyền giả xuất hiện ở tinh không bên trong, sau một khắc, 10 người trực tiếp xuất hiện ở Dương Huyên trước mặt. 10 người đối với Dương Huyên cung kính thi lễ, sau đó lui về Dương Huyên phía sau. Khi nhìn thấy 10 người này lúc, giữa sân mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Đặc biệt cái kia Lâm gia gia chủ, lúc này Lâm gia gia chủ sắc mặt không chỉ có vô cùng xấu xí, còn có chút tái nhợt. Mà U Minh điện chúng cường giả thần sắc thì thay đổi không gì sánh được ngưng trọng. Chí cảnh cường giả, Tiểu Thiên đột nhiên trầm giọng nói. Chí cảnh cường giả, Tiểu Thiên bên cạnh, Dương Diệp nói. Vượt luân hồi cảnh cường giả. Tiểu Thiên gật đầu, Dương Diệp nhìn thoáng qua U Minh Điện Điện Chủ đám người, sau đó nói. Các nàng đều không phải là chí cảnh cường giả. Đương nhiên không phải là. Tiểu Thiên lắc đầu, các nàng cũng chỉ là luân hồi cảnh, chẳng qua, không phải bình thường luân hồi cảnh. Hoặc có lẽ là, nửa bước chí cảnh tương đối thích hợp. Không phải nói các nàng thiên phú không được, mà là giống chúng ta loại này vũ trụ, căn bản không cách nào sinh ra chí cảnh cường giả, chỉ có cái loại này cấp bậc càng cao hơn vũ trụ cùng thế giới, mới có thể cho sinh ra chí cảnh cường giả. Nói đến đây, nàng xem hướng một bên Dương Huyên. Các người tới tự cấp bậc càng cao hơn vũ trụ. Dương Huyên nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, sau đó nói, thiên đạo chi chủ, không bình thường thiên đạo chi chủ ngươi để cho ta có chút ngoài ý muốn. Không bình thường thiên đạo chi chủ, Dương Diệp hỏi, có ý tứ. Dương Huyên quan sát liếc mắt Tiểu Thiên, sau đó nói, nàng trên người có vạn vật gia trì, lúc này nàng, chí cảnh cường giả đều không làm gì được nàng, ở cái này thế giới, nàng tương đương với vô địch. Mà có thể làm cho vạn vật cam tâm tình nguyện kính dâng ra bản thân lực lượng thiên đạo chi chủ, ta lần đầu tiên thấy, muốn biết, vạn vật ở kính dâng chính mình lực lượng lúc, đối với bọn nó tự thân mà nói, là sẽ có tổn thương. Mà nàng có thể làm cho vạn vật cam tâm tình nguyện kính dâng ra chính mình lực lượng, nghĩ đến nàng ở chỗ này rất được lòng người. Dương Diệp gật đầu, quả thực, Tiểu Thiên ở mảnh này thế giới quả thực được hoan nghênh vô cùng. Dương gia. Đúng lúc này, một bên U Minh Điện Điện Chủ đột nhiên nói. Nhưng là truyền thuyết kia chung được xưng người điên gia tộc Dương gia. Dương Huyên quay đầu nhìn về phía U Minh Điện Điện Chủ. Người biết ta Dương gia, nghe được Dương Huyên thừa nhận, U Minh Điện Điện Chủ ngọc thủ nhất thời chặt nắm lại, trầm mặc hồi lâu, nàng nói. Ta không biết, chỉ là ở thật lâu trước nghe ta sư phụ nói về các ngươi. Theo ta nói biết. Dương gia các ngươi hẳn là cách cái này địa phương rất xa mới là. Dương Huyên quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, hắn là ta người nhà họ Dương, lần này đặc biệt vì hắn mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh Điện Điện Chủ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Hiểu, các hả, ta U Minh Điện vô ý mạo phạm Dương gia. Chuyện hôm nay, ta U Minh Điện đến đây thì thôi, đến nay về sau. Ta U Minh Điện sẽ không ở đối với thiên tuyển hệ xuất thủ. Nghe được U Minh Điện Điện Chủ lời nói, U Minh Điện những cường giả kia sắc mặt đều là biến đổi, trong mắt càng là tràn đầy khó hiểu. Hiển nhiên, bọn họ cũng không tin tưởng Dương gia thế lực. Dương Huyên nhìn thoáng qua U Minh Điện Điện Chủ, người cũng không đơn giản, tuy là không phải là chí cảnh cường giả, thế nhưng thực lực sợ rằng đã vượt một ít chí cảnh cường giả. U Minh Điện Điện Chủ không nói gì. Dương Huyên nói, đi thôi, nhớ kỹ ngươi trước đó đã nói. U Minh Điện Điện Chủ nhìn thoáng qua Dương Huyên, sau đó thân hình run lên, mang theo U Minh Điện mọi người ly khai thiên tuyển hệ. Một bên, Tiểu Thiên trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, nhưng là lại không có xuất thủ. Bởi vì, coi như thiên tuyển hệ cuối cùng có thể lưu lại U Minh Điện những cường giả này, thế nhưng, thiên tuyển hệ khẳng định cũng sẽ trả giá thê thảm. Cái loại này thắng lợi. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Các hạ, đúng lúc này, một bên cái kia Lâm gia chủ đột nhiên nói. Ta Hoàn Vũ hệ, mà đúng lúc này, Dương Huyên đột nhiên nhìn về phía sau lưng 10 người kia. Đi tìm đến Hoàn Vũ hệ, sau đó làm cho cái này Lâm gia từ trên thế giới này tiêu thất. 10 người gật đầu, sau một khắc, trong đó 7 người trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Nghe được Dương Huyên lời nói, cái kia Lâm gia chủ thần sắc trong nháy mắt dữ tợn. Các hạ thật là muốn liều mạng, người chết ta sống, Dương Huyên khóe miệng nổi lên một châm chọc, người Lâm gia là cái thá gì, cũng bồi cùng ta Dương gia người chết ta sống, ta cho người biết, phàm nhục ta Dương gia giả, đáng chết tuyệt. Thanh âm rơi xuống, nàng vung tay phải lên, ở sau lưng nàng 3 người kia trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu, lần nữa lúc xuất hiện, đã tại cái kia Lâm gia cái kia một đám luân hồi cảnh trong cường giả. Tàn sát. Chân chính tàn sát, tuy là những cường giả kia đều là luân hồi cảnh, thế nhưng, những thứ này luân hồi cảnh cường giả ở 3 người kia trước mặt hầu như không có sức đánh trả. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lâm gia chủ trong mắt xuất hiện hoảng sợ màu sắc, trước đó hắn còn cảm giác mình Lâm gia cùng cái này hay là Dương gia có lực đánh một trận, nhưng là bây giờ một màn này nói cho hắn biết, hắn sai rồi. Lâm gia cùng Dương gia, căn bản không phải là một cấp bậc thế lực. Lâm gia gia chủ quay đầu nhìn về phía Dương Huyên, các hạ, lúc này đây ta Lâm gia nhận tài, cũng xin các hạ giơ cao đánh khẽ, thả ta Lâm gia một con ngựa. Vừa nói, bên ngoài đối với Dương Huyên thi lễ một cái. Mất mặt sao? Đương nhiên mất mặt, thế nhưng, lúc này Lâm gia gia chủ căn bản không có tuyển trạch. Chiến, làm sao còn đứng, những thứ này luân hồi cảnh cường giả căn bản không phải là chí cảnh cường giả đối thủ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, còn có 7 tên chí cảnh cường giả đã đi trước Lâm gia. Có thể tưởng tượng, cái kia 7 tên chí cảnh cường giả đến rồi Lâm gia phía sau, Lâm gia hội là kết quả gì? Cầu xin tha thứ, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Dương Huyên nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia Lâm gia gia chủ, mà là nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này đây, ngươi làm chủ. Dương Diệp nhìn về phía cái kia Lâm gia gia chủ, lúc này, Lâm gia gia chủ tràn đầy cầu xin màu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn một chút ngực mình Tiểu Bạch, trầm mặc trong nháy mắt, hắn vừa nhìn về phía xa xa Lâm gia gia chủ. Tiểu Bạch, nếu như rơi vào trong tay các ngươi, hạ chàng sẽ như thế nào? Ta muốn là rơi vào trong tay các ngươi, ta hạ chàng lại sẽ như thế nào? Lâm gia gia chủ đang muốn nói, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Nếu là địch nhân, nên chém hết sát tuyệt, cách chương.